Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, tiểu váy. Dương Ngự, ngươi như thế nào? Triệu Khôn nhìn thấy Dương Ngự sắc mặt cũng không khá lắm. Liền vội vàng hỏi, Slowpoke đi đâu? Triệu Khôn kinh ngạc, Lâm nãi nãi mang đi. Dương Ngự thở dài, Lâm đạo sư. Triệu Khôn nhịn không được hỏi, Lâm đạo sư làm sao lại nghĩ lấy mang đi Slowpoke đâu này? Kia một chỉ ngơ ngác thú, có cái gì đặc biệt sao? Dương Ngự lắc đầu, Slowpoke trên người bí mật, chỉ có hắn và Lâm nãi nãi biết. Nếu như nói, hội, tạp âm script, cá ướp muối vương chỉ là làm cho người ta kinh ngạc. Như vậy đồng thời học được sai bâu đồng thời thức tỉnh suất che giấu đặc tính tái sinh lực Slowpoke, sẽ khiến khắp nơi ngấp nghé. Vừa nghĩ như thế, có lẽ Dương Ngự tâm tình vẫn sẽ tốt hơn một ít. Ta thật khờ, Lâm đạo sư làm sao có thể vừa ý phổ thông Slowpoke. Bất quá nói lại, Dương Ngự ngươi cũng đừng thương tâm, ngươi nhất định có thể mang theo ngươi Magikarp đi về hướng đỉnh phong. Triệu Khôn ném cái hộp sắt cho Dương Ngự. Khôn ca, đây là cái gì? Mở ra nhìn xem, chúng ta quán trưởng đối với chúng ta số 2 nước cạn khô ban thưởng. Triệu Khôn trên mặt cười cười, Dương Ngự mắt nhìn trong tay hộp sắt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hài lòng, không sai, có điều này có thể lượng khối lập phương. Có nhớ hay không muốn đương bồi dưỡng ra xúc động? Dương Ngự, đương bồi dưỡng ra xúc động không có, đánh ngươi bồi dưỡng ra xúc động ngược lại là có. Ha ha ha ha ha ha, khi nào thì đi? Triệu Khôn cười đủ, dùng sức vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Những ngày này cùng Dương Ngự hợp tác, giảng thực, cảm giác rất tốt. Niệm đại học a, đại học tốt, hôm nay làm xong ngày cuối cùng a. Khôn ca, Dương Ngự thật sâu hít một hơi. Đi đi đi, Slowpoke rời đi, sinh hoạt lại muốn tiếp tục nữa. Watergun lại muốn như thường lệ tiếp tục bán. Văn giáo đường Pokemon ủy trị sở. Ran, ngươi xem, ta cho ngươi mang đến cái gì? Dương Tiểu Ngọc Huy Vũ bắt tay vào làm, bên trong còn có chút sợi tơ dò dỉ ra tới tiểu váy. Đây là nàng mấy ngày nay chiếu vào trong trí nhớ phương thức làm ra. Lúc trước tại Phúc Lợi Viện thời điểm, liền dùng thủ công bện qua tiểu váy. Tuy thời gian lâu dài xa, thế nhưng Dương Tiểu Ngọc vẫn luôn còn nhớ rõ. Cô bé nào không hy vọng chính mình có thể biên chế xuất toàn bộ thế giới thuộc về mình độc nhất vô nhị xinh đẹp váy, trong giấc mộng, đồng dạng có chính mình công chúa mộng. Kéo lỗ, Ran hiện tại tinh thần đã tốt hơn nhiều. Có Pokemon ủy trị sở rất nhiều lang thang Pokemon dưới sự trợ giúp, Ran cũng bắt đầu thử địa tiếp nhận nơi này sinh hoạt. Ran hôm nay lại trông thấy cô bé này. Mỗi ngày cô bé này đều sẽ đi qua vấn an nàng. Ran ngay từ đầu thời điểm đối với Dương Tiểu Ngọc ôm lấy 10 phần cảnh giác. Thế nhưng tại từng điểm tiếp xúc, Hitmonchan cùng cô bé này quan hệ phi thường tốt. Điều này làm cho nàng đồng dạng bắt đầu tiếp nhận Dương Tiểu Ngọc thiện ý. Tiểu váy, Ran sinh ra kẽ hở hạ ánh mắt hiện lên tiểu tinh tinh. Nàng đương nhiên khát vọng chính mình có thể có một thân xinh đẹp tiểu váy. Thế nhưng là, trên người nàng vết thương, đem trước kia chính mình quần trắng chuẩn bị không xinh đẹp. Dệt còn chưa đủ hào. Bất quá, ta sẽ cố gắng. Dương Tiểu Ngọc hai đầu gối ngồi xổm xuống, cầm tiểu váy đặt ở Ran bên người trên giường. Trong ánh mắt có chút chờ mong. Chờ mong Ran ăn mặc thượng nàng bện tiểu váy. Kéo lỗ, yippie, kéo lỗ, kéo lỗ. Hitmonchan gãi gãi đầu, Ran đây là ý gì? Dương Tiểu Ngọc nhìn thấy Ran có chút ngượng ngùng khoát tay bộ dáng, bỗng nhiên, phốc, cười cười, vội vàng cầm hai tay khoác lên Hitmonchan trên bờ vai, để cho hắn chuyển cái vòng. Nữ hài tử mặc váy ngươi cũng nhìn a, nhanh ra ngoài ra ngoài. Hitmonchan mờ mịt địa đứng ở môn khẩu. Pokemon lúc nào muốn mặc quần áo? Vì cái gì nó bị đuổi ra ngoài? Dù cho có tạp dề, không phải là hướng trên người một bộ là được sao? Loan tiểu miệng nhỏ hơi hơi bĩu một cái. Rất nhanh, trên mặt nàng mang lên nhẹ nhàng tiếu ý. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm đến kia dùng mảnh lông tơ tuyến bện thành tiểu váy. Kéo lỗ, ta thực có thể thử sao? Dương Tiểu Ngọc cười gật gật đầu. Cẩn thận đưa tay, đem cái này màu đỏ nhạt tiểu váy giúp đỡ lấy khoác lên Ran trước mặt. Chỉ bất quá, dường như thiếu chút gì đó. Hitmonchan, ở ngoài cửa suy nghĩ Pokemon sinh Hitmonchan lại là không hiểu ra sao. Hắn vẫn không có từ vẻ mặt mộng bức trong trạng thái đi ra. Tại sao lại tới? Nơi này có cái gương nhỏ sao? Tấm gương, muốn tấm gương làm gì? Đi lấy là được rồi. Tấm gương, cái gương nhỏ cũng được. Hitmonchan suy nghĩ một chút, nghĩ mãi mà không rõ, nhưng vẫn là đi lấy tấm gương. Đường Hitmonchan cầm lấy một phương cái gương nhỏ khi trở về sau. Hắn đang chuẩn bị hỏi cầm cái gương nhỏ làm cái gì. Không nghĩ tới, Dương Tiểu Ngọc tiếp nhận tấm gương, lại một lần đóng cửa lại. Cảm ơn á, Hitmonchan, váy vẫn không đổi hào, lập tức là tốt rồi. Hitmonchan, nữ nhân đều là đại móng heo. Ran chậm rãi đứng người lên, mắt sáng ngời mà nhìn tấm gương trước mặt chính mình. Có một thân thoải mái tiểu váy. Tiểu váy bên cạnh góc khả năng không phải là như vậy tỉ mỉ. Thế nhưng Ran có thể rõ ràng địa cảm nhận được đến từ váy ấm áp. Kéo lỗ, ta cũng có tiểu váy. Ran cao hứng địa giơ lên chính mình bàn tay nhỏ bé tay. Ngửa đầu, như là tại đối với thiên không tiến hành chính mình chỉ có cảm tạ. Cảm tạ ông trời ba ba sủng ái. Cảm tạ nàng có thể gặp được tốt như vậy người. Còn có, tiểu váy, kéo lỗ. Ran nhẹ nhàng kéo Dương Tiểu Ngọc tay. Trong chớp mắt, Dương Tiểu Ngọc cảm giác có một nhóm dòng nước mắt nóng mãnh liệt mà ra. Nàng dường như thấy được. Đã từng nàng, lúc đó, nàng điều thứ nhất xinh đẹp tiểu váy, là Dương Ngự ca ca mua cho nàng. Kéo lỗ, Ran lại một lần kéo Dương Tiểu Ngọc tay. Nàng phát hiện, tại đây một đôi tay còn có một ít chút thô ráp vết thương nhỏ miệng. Kéo lỗ, Ran duỗi ra chính mình bàn tay nhỏ bé đầy, nhẹ nhàng điểm tại Dương Tiểu Ngọc trên tay tiểu trên vết thương. Đường Ran lại một lần ngẩng đầu cùng Dương Tiểu Ngọc đối mặt thời điểm. Dương Tiểu Ngọc trên trán sinh ra kẽ hở hạ cất giấu tử sắc ấn ký. Nhanh chóng qua một đạo cực kỳ bé nhỏ, vô pháp phát giác tử sắc quang sáng. Ran đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí mang theo chính mình tiểu váy. Phóng ra chân nhỏ chân, đạp tại Dương Tiểu Ngọc trong lòng bàn tay. Sau đó, chậm rãi, ngồi xổm xuống. Dương Tiểu Ngọc khó có thể tin mà nhìn tại chính mình trong lòng bàn tay bưng lấy Ran. Giống như là bưng lấy tiểu cùng đề cử. Đột nhiên, nín khóc mỉm cười. Ran, kéo lỗ. Ngoặc kép chấm chấm, răng rác, cửa gian phòng rốt cục tới mở ra. Hitmonchan cảm giác chính mình không chỉ đều vài phút, rõ ràng thật là tốt mấy cái thế kỷ đi. Mà khi nó thấy được Dương Tiểu Ngọc trong lòng bàn tay bưng lấy Ran thời điểm, kia màu đỏ nhạt tiểu váy giống như tiên hoa đồng dạng nở rộ. Trong ánh mắt, lại là vui mừng, lại là vô cùng hâm mộ. Ran nghênh đón tân sinh, đồng dạng, nàng tán thành Dương Tiểu Ngọc, nàng liền sẽ có được chính mình một cái khác ra. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.